Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 703, Bất Động Bản Ấn, góc truyện audio.com. Từ Thành thân hình rút lui, ánh mắt lập lòe, sắc mặt có chút khó coi. Chỉ là đối bính một cái, hai cánh tay của hắn cũng đã run lên, khí huyết di động, khó có thể dẹp loạn. Mà Tô Tử mặc như là không có việc gì người giống nhau, mang theo huyết thối đao. Lại lần nữa vọt lên. Không thể lại cùng hắn cận chiến đối chiến rồi. Nghĩ lại giữa, Từ Thành quyết định thật nhanh. Thủ đoạn mang theo thanh lôi đao, tay kia không ngừng biến ảo điều khiển. Cuối cùng ngưng tụ ra một đạo linh quyết, ầm ầm bộc phát, phong lôi phá. Từ Thành hét lớn một tiếng, cuồng phong gào thét, hướng phía Tô Tử Mặc quét sạch mà đi. Còn chưa tới chỗ gần, cũng đã là cát bay đá chạy. Trong cuồng phong còn kèm theo đùng đùng không dứt thanh sắc lôi quang, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Từ Thành đạo này trong thanh âm cũng bạo phát phong lôi điện âm sát bí thuật, đạo này thanh âm vậy mà hóa thành thực chất, ngừng tụ ra từng đạo gợn sóng, hướng phía Tô Tử Mặc quét sạch mà đi. Cả phiến hư không đều đang run rẩy chấn động. Linh thuật phối hợp âm sát bí thuật đồng thời hàng lâm, Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, thu hồi huyết thối đao, hai tay khép lại, bốn chỉ lẫn nhau giao thoa, nhanh nắm thành quyền, chỉ có ngón trỏ duỗi ra, đầu ngón tay đụng vào cùng một chỗ, ngừng tụ ra đạo pháp này ấn. Tô Tử Mặc toàn bộ người khí tức lập tức phát sinh biến hóa, tại trên người của hắn dường như bao phủ một tầng thần thánh vầng sáng. Tô Tử Mặc bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, bỏ qua chung quanh cuồng phong lôi quang, thậm chí đều không có nhìn Từ Thành. Toàn bộ người lộ ra bảo tướng trang nghiêm, hơi hơi há miệng, phun ra một chữ: bái. Phạm âm hàng lâm, thiên địa tĩnh lặng, đại minh pháp ấn cùng sở hữu lục đạo, đây là trong đó duy nhất phòng ngự pháp ấn. Bất động bản ấn, đại minh chú, đại minh pháp ấn đồng thời bộc phát. Đây chính là đại minh chân kinh trong bất truyền bí mật. Chỉ là theo đại minh tự tan vỡ, đại minh chân kinh thất truyền, những thứ này bí thuật cũng đã sớm bao phủ tại bụi bặm bên trong. Ai cũng không nghĩ tới, tại đây thượng cổ chiến trường ở bên trong, đạo này bí thuật vậy mà tái hiện hậu thế. Lâm Huyền Cơ nguyên bản chính nhìn chằm chằm vào Nhiếp Hạo mãnh liệt đánh, bên tai nghe thấy đạo này phạm âm, không khỏi tâm thần đại chấn, theo tiếng nhìn lại, hà, cái này là. Lâm Huyền Cơ tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi, thất thanh nói: đại minh tử, bất động bản ấn. Nhiếp Hạo bị Lâm Huyền Cơ đánh được trên thân chỗ xanh chỗ tím, mặt mũi bầm dập, luống cuống tay chân, mắt thấy Lâm Huyền Cơ thu tay lại, rốt cuộc thở gấp qua một hơi. Nhưng nghe đến đại minh tử, bất động bản ấn mấy chữ này, mắt trong mắt của hắn hay là hiện lên lấy ra vẻ không thể tin được. Vạn năm trước đại minh tử diệt đi, những thứ này đến từ siêu cấp tông môn đệ tử chân truyền, tuy rằng chưa có xem chính thức đại minh pháp ấn, nhưng đại minh tử thanh danh là khẳng định nghe qua đấy. Những năm gần đây này, không biết có bao nhiêu tu sĩ tỏa ra hung hiểm tiến về trước đại kiền phế tích, liền là muốn tìm được pháp hoa tử, đại minh tự bí pháp truyền thừa. Phạm âm âm hưởng thông thiên địa, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Từ Thành âm sát chi thuật đánh sơ xác. Tại Tô Tử Mặc chung quanh cuồng phong gào thét, lóe lên lôi quang, cũng bị bất động bản ấn tản mát ra thần thánh Phật quang chống đỡ, tiêu trừ ở vô hình. Từ Thành trong mắt hàn quang lập lòe, hắn không nghĩ tới thế công của mình, thật không ngờ đơn giản đã bị Tô Tử Mặc hóa giải được rồi. Đột nhiên, tại Tô Tử Mặc sau lưng, Đỗ Nhân thân hình hiển hiện, rời tay liền vung ra một đoàn xanh thẫm độc châm, tinh tế như lông châu. Ngay lập tức liền tới, Đỗ Nhân run run trong tay áo, lại lấy ra một đoàn màu tím bột phấn, siêu siêu siêu, theo sát phía sau, Đỗ Nhân đầu ngón tay, nắm bắt 5 căn dài 1 thước đinh thép, vận chuyển đặc biệt kình lực, hướng phía Tô Tử Mặc đánh qua. Tô Tử Mặc bất động bản ấn, cùng Từ Thành Phong lôi phá va chạm, đã tán loạn, đúng là hắn phòng ngự yếu kém nhất thời điểm. Đỗ Nhân chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc tìm được một tia cơ hội tốt, chợt vừa ra tay, liền tế ra độc môn kinh khủng nhất sát chiếu. Độc môn, bằng dùng độc tăng trưởng, mà vào trong độc môn, kinh khủng nhất thất trùng sát chiếu, được xưng là độc môn thất tuyệt. Vừa rồi cái kia bồng xanh thẫm độc châm, là một trong thất tuyệt truy tâm thứ, tinh tế như lông châu, mắt thường khó phân biệt, chỉ cần dính tại trên thân thể, sẽ gặp thuận theo lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể, tiến vào huyết mạch bên trong, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu. Mà cái kia màu tím bột phấn, là một trong thất tuyệt tử thanh hủ thi độc, lúc trước, Tiểu Ngưng chính là trong loại độc chất này. May mắn có Dạ Linh chi huyết cùng món đó thần bí luyện đan lô. Nếu không Tiểu Ngưng sớm liền biến thành một bãi huyết mù. Cuối cùng cái kia 5 căn đinh thép, càng là đáng sợ, chính là một trong thất tuyệt phá giáp thực cốt đinh. Loại này đinh thép bên trên, ẩn chứa cực kỳ khủng bố tính ăn mòn kịch độc, có thể dễ dàng đem áo giáp, áo cà sa đánh vỡ. Xuyên thấu, rất khó phòng ngự, bị phá giáp thực cốt đinh đâm trúng tu sĩ. Tại 10 cái hô hấp ở trong, toàn thân xương cốt đều hóa thành bột phấn. Thất tuyệt chi tam, một tia ý thức toàn bộ hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ qua. Thật sự là muốn chết. Tô Tử Mặc ánh mắt băng lãnh, kim đan chuyển động, linh lực mãnh liệt, trước tiên vận chuyển thượng cổ hóa long quyết. Một đầu dài hơn một trượng thần long lăng không hiển hiện. Tài giỏi xuất chúng, quay chung quanh tại thân thể của hắn xoay vài vòng. Gió lốc mà lên, cuối cùng bỗng nhiên ở giữa không trung. Thần long trên thân dán chặt lấy từng đạo lân phiến, lóe ra lạnh lùng hàn quang. Trên lưng gai xương, nanh vuốt sắc bén, ánh mắt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Đỗ Nhân. Cái gì truy tâm thứ? Cái gì tử thanh hủ thi độc? Cái gì phá giáp thấu xương bám? Bị xoay quanh dựng lên thần long nhẹ nhàng va chạm, đều tán loạn. Cái kia phá giáp thấu xương bám dính tại thần long trên thân, chỉ là lóe ra từng đạo hỏa tinh, liền rơi xuống rơi trên mặt đất. Long tộc thống ngự vạn tộc, huyết mạch là cao quý nhất, kinh khủng nhất, bách độc bất xâm, độc môn thất tuyệt. Tại long tộc trong mắt, bất quá tiểu đạo, nương theo lấy thần long xuất thế. Một cổ kinh khủng đến cực điểm, làm lòng người kinh hãi khí tức hàng lâm. À, trong đám người, truyền đến từng đợt kinh hô. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là chân long? Trời ạ, người này bên người, thậm chí có chân long thủ hộ. Hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là thượng giới tiên nhân chuyển thế hay sao? Đã liền xa xa xem thế nào tu sĩ, đều hoảng sợ biến sắc, cảm nhận được từng đợt áp lực, lại càng không cần phải nói chiến trong sân tu sĩ. Bị thần long nhìn chằm chằm vào Đỗ Nhân, lúc này càng là cảm thấy tay chân lạnh buốt, da đầu phát nổ, phía sau lưng đã ra một tầng mồ hôi lạnh, lạnh lẽo đấy, đi, Tô Tử Mặc chỉ về phía trước. Ở bên cạnh hắn xoay quanh thần long trực tiếp bay lên không bay lượn. Thần quang bốn phía, tản ra khủng bố khí tức. Ác phong gào thét, hướng phía Đỗ Nhân bổ nhào giết đi qua. À, Đỗ Nhân sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức hồn phi phách tán. Sư huynh cẩn thận, không ít độc môn tu sĩ nhao nhao ra tay. Tế ra từng đạo độc khí, hướng phía giữa không trung thần long đánh qua. Thần long bãi vĩ, cực lớn long tộc đuôi đảo qua đi. Hơn 10 vị độc môn tu sĩ thân thể, trực tiếp bị đánh bảo, hóa thành một đoàn huyết vụ. Trong hư không hiện ra một cái huyết sắc khu vực. Độc môn tu sĩ, hao tổn hơn phân nửa. Mắt thấy không kịp đào tẩu. Đỗ Nhân trực tiếp khởi động kim đan dị tượng. Ta tiễn đưa huynh đệ các ngươi xuống đi đoàn tụ. Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng. Thần Long hiểu ý, đối với Đỗ Nhân Kim Đan dị tượng làm như không thấy. Trực tiếp dò xét đầu. Một cái cắn, giặc giặc, Đỗ Nhân Kim Đan dị tượng. Trong nháy mắt vỡ vụn, phốc suy, ba cái hai cái. Thần Long liền đem Đỗ Nhân cắn, nuốt vào trong bụng. Một đạo vết máu, theo khóe miệng chảy ra đến. Đỗ Nhân chết tại chỗ. Độc môn tu sĩ, coi như là đệ tử chân truyền, cũng không am hiểu cùng người chính diện đối chiến. Đỗ Nhân Kim Đan dị tượng, liền dị tượng bảng đều xếp không cao. Phải biết rằng, Thượng Cổ Hóa Long Quyết chính là nhân hoàng bí thuật. Có thể cùng tuyệt đại đa số dị tượng tranh phong. Cách chương.